những thân ảnh kia mỗi một người đều sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lại nhìn một chút Hải Mộng Chí Tôn xa xa, lúc này mới từng tên tiêu tán. Rất nhanh, cả hư vô tấm lưới lớn cũng đều từ từ tán đi, cho đến một mảnh đen như mực, như phong giới, rời đi. Tung Vô Nhai cuối cùng là tìm được chân đạo hay không, điểm này Mạnh Hạo không biết, nhưng hắn tin, chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ đích thân bước chân vào mỗi một giới 33 thiên này. Chương 1504, hỏi Hải Mộng, như phong giới biến mất, từ nay về sau không ở trong sơn hải giới, vĩnh hằng rời đi. Mạnh Hạo nhìn hư vô, trong mắt từ từ lộ ra một chút tia sáng sâu sắc, khi quay đầu lại thân thể hắn bị ánh sáng tiếp dẫn của Hải Mộng Chí Tôn, cùng mấy người khác xuất hiện ở trước một chỗ hư vô động phủ. Bọn họ lẫn nhau không có nói chuyện, đều đang nhìn như phong giới biến mất, nhìn hư vô khôi phục, nội tâm của mỗi một người đều không an tĩnh, từng hình ảnh như phong giới cho bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu. Ở chỗ này, bọn họ chém giết lẫn nhau, ở chỗ này, cuối cùng lại lẫn nhau tương trợ, trải qua hết thảy, lúc này nhớ lại khiến người thổn thức, khiến người cảm khái. Dĩ vãng cái gọi là cừu hận lúc này nhìn lại dường như cũng đều bé nhỏ không đáng kể. Cho dù là Lâm Thông hay là Hàn Thanh Lôi, hoặc là Đạo Thiên cũng đều là như vậy. Mà Vũ Văn Kiên hận Đạo Thiên, vốn là vì Hồng Bân tử vong, mà sau khi hắn thấy được hồn Hồng Bân, hắn hiểu rõ, hung thủ chân chính giết chết Hồng Bân là đế quân. Lẫn nhau trầm mặc, hình ảnh như phong giới ở trong đầu mọi người nhất nhất quanh quẩn, khó có thể ma diệt, đã khắc ở trong linh hồn, dù sao, đây là một lần hiếm thấy. Phản loạn, bao nhiêu năm rồi, Sơn Hải giới đã không xuất hiện qua chuyện như vậy, mà giờ này, bọn họ tự mình đã trải qua, thậm chí nếu không có Hải Mộng Chí Tôn trước đưa bọn họ dẫn dắt trở về. Như vậy lúc này, có lẽ bọn họ đã theo như phong giới, đi 33 thiên. Những danh sách kia còn tốt một chút, dù sao bọn họ đối với Sơn Hải giới có trình độ hiểu biết khác nhau, nhưng những tu sĩ Sơn Hải giới bình thường, rung động của bọn họ là lớn nhất. Thiên ngoại hữu thiên, loại chuyện như vợ, sẽ làm bất kỳ kẻ nào vừa mới biết nội tâm nhấc lên sóng lớn. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía hư vô, nhìn về phía Sở Ngọc Yên tránh ra, lui về phía sau vài bước. Dường như không muốn tiếp xúc với Mạnh Hạo quá nhiều, Mạnh Hạo trầm mặc. Lúc này, trong động phủ truyền ra tiếng bước chân, thanh âm truyền đến. Từ bên trong đi ra một nữ nhân, nữ tử này không phải Hải Mộng Chí Tôn mà là Lý Linh Nhi. Nàng dường như không giống lúc trước, cả người thoạt nhìn phiêu giật nhiều một chút, dường như không nhiễm phàm trần. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến đám người Lâm Thông vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền cúi đầu, cho dù là Đạo Thiên cũng đều bái, nhưng Phàm Đông Nhi cùng với Sở Ngọc Yên lại là thất kinh. Nhìn Lý Linh Nhi, mở to mắt, dường như không thể tin. Mạnh Hạo không có bái. Lý Linh Nhi gần như xem như là hắn đưa cho Hải Mộng Chí Tôn, hắn sao có thể bái. Lý Linh Nhi đầu tiên là hung hăng trợn mắt liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lúc này mới ánh mắt quét qua những người khác. Phụng mệnh Hải Mộng Chí Tôn, việc trên như phong giới cùng các ngươi không liên quan, chỗ này việc không thể truyền ra ngoài chút nào. Lần này trải qua, đối bản thân các ngươi có cơ duyên tạo hóa lớn lao. Nhìn bọn ngươi tiếp tục tu hành, tìm được đường chính xác. Khi bước chân vào cổ cảnh, chính là một khắc kế hoạch triển khai. Lý Linh Nhi nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, lập tức ở cạnh động phủ bất ngờ xuất hiện một lốc xoáy màu trắng. Bước chân vào tuyền này, từ đâu tới, đi nơi nấy. Bao gồm Đạo Thiên ở bên trong, còn có đám người Phàm Đông Nhi, lúc này toàn bộ đều ở nơi này, chỉ là lúc trước gần trăm người, giờ này lại chỉ còn lại có mười mấy người. Lẫn nhau rối rít trầm mặc, rối rít hướng về động phủ cúi đầu. Lâm Thông là người thứ nhất đi ra, trước khi bước chân vào lốc xoáy, hắn quay đầu lại liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, bỗng nhiên lên tiếng. Mạnh Hạo, ta ở núi thứ tư chờ ngươi, Hứa Thanh. Là ở chỗ này, lúc ngươi tới, ta vẫn sẽ khiêu chiến ngươi, nhưng sau khiêu chiến, ngươi là bằng hữu Lâm Thông ta. Sau khi ta về tới núi thứ tư, cũng sẽ lập tức đi tìm Hứa Thanh, nói cho nàng biết. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi, có cái gì, muốn ta chuyển lời không? Lâm Thông nhìn Mạnh Hạo. Bình tĩnh lên tiếng, trong mắt có chân thành. Phiền toái Lâm huynh, nói cho Thanh Nhi, ước định, ta sẽ không quên. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, vung tay phải lên, một viên đan dược bay ra, rơi vào trước mặt Lâm Thông. Đó là một viên dưỡng nhan đan, đưa cho nàng giúp ta. Lâm Thông nhận lấy đan dược, hướng về Mạnh Hạo gật gật đầu, xoay người, bước chân vào trong lốc xoáy, nháy mắt biến mất. Rồi sau đó là Hàn Thanh Lôi, hắn cũng nhìn về phía Mạnh Hạo. Vẻ mặt có chút phức tạp, sau đó lắc đầu cười khổ. Mặc dù ngươi họ Mạnh, cũng may không có quan hệ với Mạnh gia núi thứ 8. Có lẽ, cũng có quan hệ, Mạnh Hạo vẻ mặt cổ quái. Hàn Thanh Lôi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, thở dài một tiếng, không biết nên nói những gì, ôm quyền cúi đầu, bước chân vào lốc xoáy biến mất không thấy. Sau đó là Vũ Văn Kiên, hắn tiến tới trước mặt Mạnh Hạo, đưa ra hai cánh tay, trong mắt mang chân thành, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm Vũ Văn Kiên. Nhớ đến núi thứ sáu, ta dẫn người đi địa phương táng thần, nơi đó có thần huyết. Vũ Văn Kiên thấp giọng lên tiếng, tiếng cười truyền ra, hung hăng ôm Mạnh Hạo một chút, lui về phía sau, một bước bước chân vào trong lốc xoáy. Chiến phủ, ta muốn a. Trước khi đi, Vũ Văn Kiên hét lớn một tiếng, dường như sợ Mạnh Hạo không đồng ý, nhanh chóng biến mất. Mạnh Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó mở to mắt, hắn đích xác là đã quên chuyện chiến phủ, lúc này nhớ lại, lập tức đau lòng, nhưng chỉ có thể cười khổ. Mạnh Hạo, Đạo Thiên bỗng nhiên lên tiếng, cùng Mạnh Hạo ánh mắt nhìn nhau. Ta rất cao hứng, lần này đi tới Như Phong giới, Như Phong giới khiến ta gặp chứng kiến thiên ngoại hữu thiên, mà ngươi cho ta biết nhân ngoại hữu nhân. Đạo Thiên trầm giọng lên tiếng, ngươi xóa đi chí tôn pháp của ta, chuyện này ta cũng muốn thông, đó không phải là pháp ta có tư cách nắm trong tay. Ngươi đã cứu ta, nhưng ta vẫn sẽ khiêu chiến ngươi, một lần thất bại, liền hai lần, thất bại hai lần, liền ba lần, ta sẽ không ngừng khiêu chiến, cho đến khi chiến thắng ngươi. Mà ngươi cũng đừng tưởng rằng chính mình liền đúng thật là danh sách đệ nhất, danh sách, coi như ngươi ở bên trong, tổng cộng 13 người, tới chỗ Như Phong giới này, xem như ở bên trong Hải Đông Thanh chỉ có 10 người. Còn có 3 người, bọn họ, ngươi muốn cảnh giác, 3 người này, bọn họ, rất đáng sợ. Đạo Thiên trần chờ một chút, dùng hai chữ đáng sợ này. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, có thể nói ra hai chữ này rất khó. Mạnh Hạo cặp mắt ngưng một cái, rất đáng sợ, bọn họ, chuẩn xác mà nói, không phải danh sách thế hệ này. Đạo Thiên kiêng kỵ nhìn thoáng qua động phủ, hắn dường như nhìn thấu một ít gì, cùng Mạnh Hạo ánh mắt nhìn nhau. Mạnh Hạo thấy được bất đắc dĩ trong mắt Đạo Thiên, cùng với phẫn nộ ẩn chứa rất sâu kia, Đạo Thiên thấp giọng lên tiếng sau, bước chân vào trong lốc xoáy, thân ảnh biến mất. Phàm Đông Nhi cũng đi, còn có Bối Ngọc, còn có tất cả mọi người, mà Sở Ngọc Yên cũng ở trong bọn họ, bước chân vào trong lốc xoáy, từ đầu tới cuối, nàng đều tránh Mạnh Hạo, một câu nói cũng không có. Cho đến mọi người đều đi sau, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, hắn không có đi, mà là nhìn về phía động phủ. Hải Mộng Chí Tôn, cầu xin cho Mạnh Mỗ một cái công đạo. Mạnh Hạo đột nhiên lên tiếng, trong thanh âm mang lành lạnh, cũng có lạnh như băng, đây là hắn lần đầu tiên nói chuyện với Hải Mộng Chí Tôn như vậy. Hai lần trước lúc này, hắn đều là thận trọng, nhưng giờ này, nội tâm phẫn nộ, còn có hiểu rõ, khiến cho Mạnh Hạo đối Hải Mộng Chí Tôn không có tôn trọng như trước vậy. Nữa, to gan, Lý Linh Nhi thất kinh. Nàng mở to mắt, nhìn Mạnh Hạo, bị lời nói của Mạnh Hạo sở kinh ngây người, lúc này mặc dù giống lớn, nhưng lại liên tục hướng về Mạnh Hạo nháy mắt, dường như đang muốn Mạnh Hạo không nên đắc tội Hải Mộng Chí Tôn. Mạnh Hạo không để ý thái độ của mình, hắn lạnh lùng nhìn động phủ. Ngươi đã quên thân phận của mình rồi, Sơn Hải giới thiên kiêu nhiều lắm, có lẽ không thiếu một kẻ như ngươi. Hồi lâu sau, trong động phủ truyền ra thanh âm lạnh như băng của Hải Mộng Chí Tôn, thanh âm này lộ ra vô tình, cũng có rét lạnh. Mạnh Hạo, ngươi làm sao vậy, có thể nói chuyện với Hải Mộng Chí Tôn như vậy, còn không nói xin lỗi. Lý Linh Nhi lo lắng, vội vàng trở lại hướng về động phủ cúi đầu. Sư Tôn bất giận, Mạnh Hạo là tại Như Phong giới đã trải qua kịch biến, cho nên mới nói vô lễ, Sư Tôn tha thứ hắn lần này đi. Nếu có Linh Nhi xin tha, lần này bổn tọa có thể không truy cứu, nếu có lần thứ hai, bổn tọa thu đi ấn ký danh sách của ngươi, ngươi nếu có mật, có thể tiếp tục lần thứ ba, ta sẽ chém chết ngươi. Trong động phủ, Hải Mộng Chí Tôn nhàn nhạt lên tiếng. Lý Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, đang muốn thấp giọng nói cái gì đó, nhưng Mạnh Hạo lại cười, hắn tiếng cười rất lớn, mang một cỗ vẻ ngạo nghễ, không có chút nào thỏa hiệp, ngược lại thì mơ hồ, lộ ra vô thượng bá ý. Ta đã quên thân phận của mình rồi, ta là thân phận gì, Hải Mộng Chí Tôn, lòng ngươi biết rõ. Lần này trong Như Phong giới đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi cũng lòng biết rõ. Mạnh Mỗ không ngại bị người lợi dụng, ngại chính là không thể không công lợi dụng, càng ngại chính là ta đoạt tạo hóa thuộc về chính mình, mà ngươi lại ngăn trở ta. Hải Mộng Chí Tôn, ta muốn một cái công đạo, có sai hay không? Mạnh Hạo thanh âm truyền ra, nổ vang bốn phương tám hướng, Lý Linh Nhi mở to mắt, lời nói của Mạnh Hạo khiến nàng thất kinh, lúc này nhưng lại không biết nói cái gì. Trong động phủ trầm mặc, sau một lúc lâu, bỗng nhiên có ánh sáng trắng tản ra. Thân ảnh Hải Mộng Chí Tôn áo trắng từ trong động phủ cất bước đi ra, nàng đi ra, hư vô chớp mắt một cái sáng, một cỗ uy áp mà hai lần trước Mạnh Hạo thấy nàng cũng không xuất hiện qua ầm ầm từ nàng trên người tán phát ra. Uy áp này là uy áp Chí Tôn, dường như một niệm có thể khiến cho trời long đất lở, một niệm có thể khiến cho thương hải tang điền, nàng lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng. Ngươi lá gan đích xác rất lớn, Một câu nói khiến Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, thân thể liên tục lui về phía sau, máu tươi phun ra, nhưng toàn thân hắn ánh sáng xanh ngập trời lên, kích phát cửu phong chí tôn máu trong cơ thể, khiến cho sơn hải giới chấn động, khiến cho nhật nguyệt tinh tú chợt ngừng, một lũ sát ý bỗng nhiên khóa hải mộng chí tôn. Ta lá gan thật không nhỏ, Mạnh Hạo cắn răng lên tiếng. Hải mộng chí tôn thân thể chấn động, nhìn về phía Mạnh Hạo, trên sắc mặt của nàng không thể không lộ ra ngưng trọng. Bổn tọa không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hải mộng chí tôn bình tĩnh nói, một bên Lý Linh Nhi lúc này nội tâm nhảy dựng, tuy rằng nàng đi theo hải mộng chí tôn không lâu, nhưng lại hiểu rất rõ tánh khí hải mộng chí tôn. Cho tới bây giờ nàng cũng sẽ không đúng người giải thích cái gì, nhưng giờ này một câu nói này không phải giải thích, cũng là giải thích. Có nữ tử tự xưng là tiên cổ truyền nhân, tên của nàng gọi là Tuyết Nhi, cầu xin hải mộng chí tôn nói cho ta biết, ngươi. Vì cái gì không mang nàng từ Như Phong giới ra, mà là để nàng. Theo Như Phong giới, bước chân vào đến 33 thiên. Mạnh Hạo nhìn hải mộng chí tôn, bỗng nhiên lên tiếng. Chương 1505, một màn kịch, nghe Mạnh Hạo nói, hải mộng chí tôn mặt lạnh như băng, không có nói chuyện, ngay cả ánh mắt cũng đều lạnh lùng. Tiên môn vỡ nát, có lẽ đúng thật là vì lực lượng của hắc động, nhưng cùng lúc tiên môn vỡ nát, dẫn dắt trên người ta đến từ ngài, lại rõ ràng nặng hơn một chút. Mạnh Hạo nhìn hải mộng chí tôn, chậm rãi lên tiếng. Trước vẻ mặt lạnh lùng của hải mộng chí tôn, Mạnh Hạo không có lùi bước chút nào, tính cách của hắn chính là như thế, có thể bị lợi dụng, hắn không ngại, hắn ngại là bị lợi dụng uổng công. Nhất là khi ta muốn đi thu lấy đạo kinh phản bội kia, ngài lại dùng ý chí ngăn cản. Như Phong giới làm phản, nếu như nói trước đó, hải mộng chí tôn ngài không biết chút nào, khẳng định Mạnh Mỗ không tin. Có lẽ, Như Phong đế quân làm phản là thật, nhưng nếu nói Như Phong chủ tể cũng làm phản, chuyện này ta không tin. Mạnh Hạo nói như đinh chém sắt, ánh mắt sáng như điện cẩn thận quan sát nét mặt hải mộng chí tôn. Mặc dù hắn nói giọng khẳng định, nhưng nội tâm cũng không có nắm chắc lắm, nhưng đích xác có đầu mối. Chẳng những hắn nhìn thấu đầu mối, Đạo Thiên cũng nhìn ra được, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Hạo trước khi đi kia, trong lòng hai người biết rõ. Nói nhảm, hải mộng chí tôn nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, lập tức xuất hiện một luồng cuồng phong cuốn lấy Mạnh Hạo, chạy thẳng tới lốc xoáy truyền tống kia, dường như muốn cuốn Mạnh Hạo đi khỏi chỗ này. Ngay khi thân thể Mạnh Hạo lui về phía sau, ánh sáng xanh ầm ầm nổi lên, trong mắt hắn nhoáng một cái bạo phát tu vi, cưỡng ép chống cự lại. Thế nhưng tuy rằng thời khắc này hắn là La Thiên Tiên, đối mặt với Chí Tôn, hoàn toàn không thể chống lại. Mắt thấy sắp bị cuốn vào trong lốc xoáy, Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, kích phát giọt máu cửu phong Chí Tôn trong cơ thể. Tức thì sơn hải giới chấn động, nhật nguyệt lóe sáng một cái, Mạnh Hạo miễn cưỡng dừng lại bên cạnh lốc xoáy truyền tống, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Thân thể còn đang bị cuốn lui về sau. Đừng nói là ta không tin, chỉ sợ cho dù là 33 thiên, cũng sẽ không tin, cho nên từ đầu đến cuối, bọn họ đều là chỉ nhìn xem, mà không có phủ xuống bất kỳ một vị nào. Mà đạo kinh phản bội xuất hiện, mới làm cho 33 thiên chấn động, dẫn tới bọn họ sinh ra ý tham lam. Nhưng với tu vi và tâm trí của bọn họ, ta tin chắc sau khi Như Phong giới sáp nhập vào, nhất định sẽ bị khống chế nghiêm khắc. Lập tức truyền ra thanh âm Mạnh Hạo. Nhưng hải mộng chí tôn đã quay người đi về hướng động phủ, nhìn cũng không liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, dường như bà có thể khẳng định, dưới một tay áo của mình, Mạnh Hạo nhất định sẽ bị cuốn vào lốc xoáy rời đi, không có mảy may khả năng tiếp tục lưu lại. Mắt thấy thân mình Mạnh Hạo không ngừng bị cuốn lui về phía sau, bước chân vào bên trong lốc xoáy. Nhưng ngay khi lực lượng truyền tống bắt đầu triển khai, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, lộ ra ý quyết đoán. Chiến binh, Mạnh Hạo vỗ tay lên túi chữ vật, lập tức gương đồng xuất hiện. Gương đồng này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng lúc này vừa bị Mạnh Hạo lấy ra, theo Mạnh Hạo vận chuyển toàn thân tu vi, theo ánh sáng xanh tràn vào gương đồng, lập tức gương đồng lại hòa tan, hóa thành chất lỏng màu đồng, chớp mắt bao phủ bàn tay của Mạnh Hạo, sau đó dường như có được linh tính, lại lan tràn trên nửa cánh tay của Mạnh Hạo. Sau khi bao bọc nửa cánh tay liền hình thành một lưỡi dao sắc bén dài chừng 3 xích. Dao có màu đồng xanh, tràn đầy phong cách cổ xưa, hình như có vô tận năm tháng ẩn chứa bên trong. Mơ hồ, dường như còn tản ra vô số ánh sáng tinh tú, dường như là báu vật duy nhất trên thế gian. Mà chỗ lưỡi dao thì sáng bóng như mặt gương, hàn quang ngập trời, như chiếu sáng hết thảy sự vật, đầy vẻ thần bí. Ngay sau đó từ cánh tay Mạnh Hạo phát ra một khí tức không cách nào hình dung, khí tức này không mạnh, nhưng lại làm cho lốc xoáy truyền tống kia trong tiếng rắc rắc lại hóa thành hàn băng, không thể tiếp tục triển khai chút nào. Làm cho hư không bốn phía, trong giây lát tất cả quy tắc, tất cả căn nguyên, toàn bộ bị tước đi. Hình như có một tầng sóng gợn vô hình đã dùng thanh dao sắc bén này làm trung tâm, ông một tiếng tản ra hướng bốn phía, nơi nó đi qua, hư không còn là hư không, nhưng lại tựa hồ không còn là hư không. Chợt nổi lên một loạt cảm giác quỷ dị, đúng vào lúc này, Hải Mộng Chí Tôn đang xoay người, thân thể của bà đột nhiên run lên một cái, tức khắc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tay Mạnh Hạo, liên tục đổi sắc mấy lần, lộ ra ý phức tạp. La Thiên Đạo Tiên, quả nhiên là cơ hội mở ra trạng thái thứ hai của nó. Hải Mộng Chí Tôn lẩm bẩm nói nhỏ, lời nói của bà làm trong mắt Mạnh Hạo thoáng lóe sáng không thể phát hiện. Trên thực tế, Mạnh Hạo đã sớm hoài nghi Hải Mộng Chí Tôn biết được chuyện tồn tại của gương đồng này. Lý Linh Nhi bên kia, sớm đã mở to mắt, thân thể liên tục lui ra sau. Từ lưỡi dao sắc bén trên tay Mạnh Hạo, nàng cảm nhận được kinh tâm động phách, dường như nhìn thấy vô số ngôi sao rơi xuống, dường như có vô số sinh mạng, gào thét ở bên tai mình. Nửa cánh tay của Mạnh Hạo hoàn toàn hóa thành lưỡi dao sắc bén. Dao này tổng cộng có 9 chỗ lồi lên, giống như cuộn sóng, tạo thành đạo đạo đao phong đủ để tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình kinh sợ. Chính là trạng thái thứ hai của gương đồng, chiến binh. Năm đó anh Vũ đã từng nói, một khi Mạnh Hạo có thể trở thành La Thiên Đạo Tiên, như vậy có thể làm cho gương đồng mở ra trạng thái thứ hai. Giờ này Mạnh Hạo tuy rằng còn chưa tính là La Thiên Đạo Tiên hoàn chỉnh, nhưng hắn đang trong dung hợp niết bàn quả thứ ba, cho dù không phải 10 thành, cũng là 5 thành. Một cảm giác cuồng bạo từ cánh tay Mạnh Hạo bạo phát ra, Mạnh Hạo gần như sắp không khống chế nổi, hắn hô hấp dồn dập. Giờ này, cảm giác đến từ cánh tay dường như có thể một đao mở rộng ra 33 thiên. Loại cảm giác này khiến Mạnh Hạo cảm nhận được sự cường hãn long trời lở đất, thân thể hắn run rẩy, gần như sắp không khống chế nổi. Ngay khoảnh khắc miễn cưỡng đi ra ngoài lốc xoáy, chiến binh trong tay biến mất, lần nữa hóa thành gương đồng rơi trong tay Mạnh Hạo. Hắn hiểu rõ, cho dù mình có thể làm cho gương đồng huyễn hóa ra chiến binh, nhưng không có cách nào vung lên cho dù là một đao. Có lẽ, chỉ khi nào hắn hoàn toàn có được thực lực của La Thiên Đạo Tiên, hắn mới có tư cách chém ra một đao. Có lẽ, sau một đao tu vi của hắn sẽ bị rút sạch, nhưng cho dù chỉ là một đao, nếu có thể chém xuống, nơi nó đi qua nhất định sẽ làm cho bầu trời từ nay về sau mất đi ánh sáng, làm cho mặt đất nổ tung chôn vùi hết thảy, làm cho quy tắc này sụp đổ, căn nguyên kia vỡ nát. Đối với chuyện này, Mạnh Hạo có dự cảm mãnh liệt. Hắn hô hấp dồn dập, phất tay một cái, gương đồng biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hải Mộng Chí Tôn đang sắc mặt phức tạp, đầy kinh ngạc. Hải Mộng Chí Tôn kinh ngạc nhìn gương đồng trong tay Mạnh Hạo, cho đến lúc gương đồng bị Mạnh Hạo thu cất, bà trầm mặc im lặng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe sáng, hắn lần nữa lên tiếng, "Hải Mộng Chí Tôn, ta vẫn chưa nói hết, Như Phong giới sáp nhập vào 33 thiên, sẽ bị trọng điểm hoài nghi, mặc dù là Như Phong chủ tể, chỉ sợ cũng sẽ mất đi tự do. Như Phong giới, căn bản là không trở thành 34 thiên, chuyện này với Như Phong chủ tể mà nói, chính là một cuộc đánh cược. Tuy rằng, đánh cược này, có khả năng thất bại quá lớn, nhưng ông ta vẫn đánh cược. Cái này căn bản là một màn kịch, mà Tuyết Nhi không có trở về, nói vậy nàng mới là kẻ nằm vùng của Hải Mộng Chí Tôn. Hải Mộng Chí Tôn thu hồi ánh mắt từ trên gương đồng biến mất trong tay Mạnh Hạo, bà nhìn Mạnh Hạo, trên mặt có chút phức tạp, cũng có cổ quái. Hồi lâu sau, mới lên tiếng, như vậy bổn tọa vì cái gì phải làm như vậy? Đây là lần đầu tiên Hải Mộng Chí Tôn trả lời thẳng vào vấn đề của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cặp mắt ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Sở dĩ Hải Mộng Chí Tôn ngài làm như vậy, liên tưởng đến năm đó ngài nói kế hoạch, Mạnh Mỗ có nắm chắc rất lớn, Như Phong giới này, cùng với Tuyết Nhi, tác dụng của bọn họ chỉ có một, truyền tống trận. Ngươi nói có chính xác, cũng có sai lầm. Hải Mộng Chí Tôn trầm mặc. Bà không có nói cho Mạnh Hạo biết, đến tột cùng Mạnh Hạo đoán phương diện nào là thật, phương diện nào là giả, nhưng dù chỉ một câu nói này, cũng có thể thấy được, giờ khắc này Mạnh Hạo lại làm cho Hải Mộng Chí Tôn, cũng không thể không giải thích một câu. Hải Mộng Chí Tôn không thể làm như không thấy Mạnh Hạo tồn tại, bất kể sự thật Mạnh Hạo là thân phận người thừa kế của Cửu Phong, hay là người chủ sơn hải giới tương lai, còn có chính là. Chiến binh xuất hiện, cũng làm cho ánh mắt Hải Mộng Chí Tôn nhìn về phía Mạnh Hạo, càng sâu sắc hơn. Cho dù thời điểm này, Hải Mộng Chí Tôn có thể không thèm để ý tới tu vi của Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại có nhiều tồn tại nhân quả, khiến bà nhất định phải giải thích một câu. Mạnh Hạo không có tiếp tục hỏi tới, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu đến tột cùng suy đoán của mình, phương diện nào là thật, phương diện nào là giả. Trong mắt hắn nhoáng lên một cái, ôm quyền cúi đầu về hướng Hải Mộng Chí Tôn. Vãn bối chỉ là suy đoán, trước đó vì tâm tình kích động, nếu lời nói có chỗ đắc tội, còn xin Hải Mộng Chí Tôn không cần trách phạt. Chỉ vì ở tình thế cửu tử nhất sinh, khó tránh khỏi nội tâm khó chịu. Vãn bối mấy lần sống chết tại Như Phong giới này, mỗi lần đều có 19 chuyện tiếc nuối lớn. Nghĩ tới 19 tiếc nuối này liền cảm thấy lòng đau như đao cắt. Trong đó tiếc nuối thứ nhất, là nếu có thể thu được một khối tiên khư mang theo thân mình, như vậy thì dù chết trận tại Như Phong giới, cũng cam tâm tình nguyện. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng, xấu hổ lên tiếng. Giờ này vẻ mặt hắn biến đổi, khác biệt cực lớn so với bộ dáng hắn trước đó. Dường như hắn kéo một vòng lớn như vậy, vừa là phẫn nộ, vừa là ủy khuất, vừa là khí thế bạo phát. Hết thảy, cũng là để thời khắc này dẫn ra một câu nói đó. Hải Mộng Chí Tôn lộ vẻ mặt cổ quái, nhàn nhạt lên tiếng, một khối tiên khư ư. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, không cảm thấy lúng túng chút nào, mà thở dài một tiếng, đây là tiếc nuối thứ nhất, còn xin Chí Tôn thành toàn. Mỗi một lần nhìn thấy tiên khư, vãn bối đều không nhịn được nhớ lại huy hoàng của Chí Tôn tiên giới ta hồi đó. Vãn bối cảm thấy, nếu có một khối tiên khư trở thành vật vì thân, sẽ càng thêm khích lệ vãn bối tu hành, để tiến bộ, để... Không đợi Mạnh Hạo nói dứt câu, Hải Mộng Chí Tôn vung tay lên hư không một cái, lập tức hư không nổ vang, trực tiếp xé mở một cái khe nứt to lớn. Ở trong khe nứt đó, dường như tồn tại một thế giới. Đó là một phiến thế giới của tiên khư, trong sơn hải giới, tiên khư khổng lồ, phân tán ra, mỗi một chỗ đều chứa đầy thần bí. Thời khắc này, Mạnh Hạo nhìn thấy trong khe nứt hư không có một vùng đại lục tiên khư. Đột nhiên có một góc giống như bị một bàn tay vô hình bẻ ra, ầm một tiếng, trực tiếp gãy lìa, rồi một khối lục địa phương viên chừng mấy vạn trượng, chậm rãi tách ra, trong tiếng nổ rầm rầm lại từ bên trong khe nứt bay ra. Khí tức cổ xưa thương tang, dao động năm tháng, còn có tiên ý độc nhất vô nhị kia. Làm cho trái tim Mạnh Hạo nhảy lên kịch liệt, chương 1506, quá thiện lương, quá chân thực. Tiên khư, phế tích tiên giới, cho dù là đạo cảnh bình thường đều không thể lay chuyển, không thể tách rời, càng đừng nói lấy đi làm vật vì thân, mà chỉ có thể nhìn nó vĩnh hằng lơ lửng trong hư không. Cũng chỉ có cường giả trình độ như chín đại sơn hải chủ, có lẽ có thể có tư cách thu được một khối tiên khư, tạo thành giới của bản thân, giống như lão tổ đời một của Phương gia năm đó, đã dùng tiên khư tạo thành phần mộ cho mình. Trước mắt, nhìn tiên khư đại địa lớn chừng mấy vạn trượng kia, tim Mạnh Hạo đập thình thịch, có chút miệng khô lưỡi đắng. Tiên khư lớn chừng này, mặc dù không bằng lão tổ đời một nơi đó, nhưng cũng có gần như ba thành. Không nói gì khác, chỉ là lấy ra đập người, đều có thể khiến người ta hoảng sợ thất sắc. Bảo bối a, Mạnh Hạo vội vàng đưa tay muốn nắm lấy, gần như ngay khi hắn giơ tay lên, khối tiên khư này từ trong khe nứt hư không xuất hiện, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tiếng nổ vang trời. Theo nó phủ xuống, hư không rung chuyển, bốn phương tám hướng quanh quẩn vô số sóng gợn, càng kinh người hơn là khi tiên khư này bay tới lại càng ngày càng nhỏ. Mạnh Hạo trong mắt sáng rực, thầm nói Hải Mộng Chí Tôn đích thật là chi kỷ. Thời điểm này Mạnh Hạo nội tâm vui mừng, mắt thấy khi tiên khư sắp tới gần đã hóa thành nhỏ bằng bàn tay, chạy thẳng tới tay của Mạnh Hạo. Trong phút chốc, liền rơi vào trên bàn tay Mạnh Hạo, Mạnh Hạo sắc mặt mừng rỡ, nhưng tiếp theo chớp mắt một cái, hắn liền biến sắc. Thân thể mình không ngờ không chịu nổi sức nặng trầm xuống. Tiên khư này nhìn chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng trọng lượng của nó lại không biến đổi chút nào, đó là cả mặt đất mấy vạn trượng. Và lại không phải mặt đất bình thường, đó là phế tích của tiên giới. Thậm chí có thể nói, đó là lục địa của tiên giới. Ầm một tiếng, sức nặng này cực lớn, Mạnh Hạo hoàn toàn không tiếp nổi, bàn tay rắc một tiếng gãy lìa, lục địa tiên khư lớn chừng bàn tay kia, ầm ầm rơi thẳng xuống phía dưới. Hư không phía dưới dường như không có đầu cuối, nhưng cho dù không có đầu cuối đi nữa, nhìn chí bảo tiên khư kia cách mình càng ngày càng xa, Mạnh Hạo ánh mắt đều đỏ, hắn không chần chờ chút nào, thân thể bay thẳng theo tiên khư. Nếu ngươi không nhận được, thì không cần nói bổn tọa không cấp cho ngươi, đất của tiên khư đã từng ngưng tụ lực lượng của chí tôn tiên giới, bản thân. Nó đã là chí bảo, nhất là bổn tọa cho ngươi một khối này, lại đã từng là đất của tiên giới, là một chỗ không nhiều lắm, còn mức độ độ nặng của nó. Có thể so với một thành đông thắng tinh, coi như là khen thưởng cho biểu hiện của ngươi ở Như Phong giới, còn có bắt được hay không, hãy nhìn vào bản lãnh của ngươi. Hải Mộng Chí Tôn nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm truyền vào trong tai, khiến Mạnh Hạo càng uất ức trong lòng. Lý Linh Nhi bên cạnh Hải Mộng Chí Tôn, thời khắc này lại vẻ mặt cổ quái, nhìn xem Mạnh Hạo vội vã lao đi, lại nhìn về phía Hải Mộng Chí Tôn, chớp chớp mắt, cố nín cười không dám cười ra tiếng. Mạnh Hạo uất hận a, nội tâm của hắn như đang rỉ máu, nếu vật này không thuộc về hắn thì cũng thôi đi, đánh mất thì đánh mất. Nhưng rõ ràng đã bị Hải Mộng Chí Tôn đưa ra, vậy mà mình lại không thể tiếp nhận, trơ mắt nhìn khối tiên khư này bay xa, tim hắn đau như đau cắt. Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, không kịp suy tư nhiều lắm, toàn thân ánh sáng xanh ầm ầm bạo phát, không tiếc dán quả niết bàn quả thứ ba vào mi tâm thi triển lực lượng của La Thiên Đạo Tiên, khiến cho tốc độ tức khắc bạo tăng. Thậm chí, khi đuổi theo hướng tiên khư, hắn còn hóa thân thành chim bằng xanh, tốc độ lập tức nhanh hơn không ít, vượt qua tia chớp, ầm ầm vọt đi. Trở về đây, ngươi là của ta, của ta. Mạnh Hạo ánh mắt đỏ bừng, đau lòng đến cực hạn. Có lẽ là do không cam lòng, dưới oán niệm mãnh liệt này, hắn lại bạo phát ra tốc độ ngay cả lúc chạy bản mạng đều không kịp, ầm một tiếng, cuối cùng khoảng cách càng ngày càng gần với tiên khư đang không ngừng trầm xuống kia. Trong mắt của Mạnh Hạo, thời khắc này chỉ có tiên khư, trong tiếng nổ vang không ngừng, hắn thi triển thần thông đạo pháp, liều mạng hết thảy, cuối cùng sau một nén nhang mới đuổi kịp, nâng tay lên cách không chụp một cái về hướng tiên khư. Trong tiếng nổ vang vọng, tiên khư nặng nề này hơi dừng lại một chút, Mạnh Hạo chụp tiếp một chảo, tốc độ nhanh hơn, bỏ ra khí lực cực lớn, lúc này mới đuổi kịp, liên tục thử mấy lần. Thật vất vả, sau một lần cuối cùng, tiên khư đại địa này mới hóa thành một luồng sáng, thu vào bên trong túi trữ vật. Hải Mộng Chí Tôn mặc dù trước đó không có nhắc nhở Mạnh Hạo chuyện gì, nhưng nếu đã nói ra cấp cho hắn tiên khư này, thì dĩ nhiên sẽ không giả, vật này mặc dù trầm trọng, nhưng lại bị pháp lực biến đổi, nên có thể chứa vào túi trữ vật. Và lại dưới pháp lực cải tạo của Hải Mộng Chí Tôn, mặt đất này mặc dù nặng như một thành đông thắng tinh, nhưng ở bên trong túi trữ vật lại không có sức nặng chút nào. Lúc này Mạnh Hạo mới nhẹ thở ra, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng bay lên lại, không bao lâu, khi hắn về tới độ cao trước đó, Hải Mộng Chí Tôn sớm đã biến mất. Liên đới Lý Linh Nhi và động phủ cũng đều biến mất không thấy, duy chỉ có thanh âm vang vọng bốn phía, cái gương kia là bảo vật bất tường, vật này thời cổ có xuất hiện, hôm nay lại thấy. Trong hư không, trừ thanh âm này ra, chỉ có lốc xoáy bị đóng băng kia, thời khắc này băng lạnh hòa tan, dần dần bắt đầu xoay tròn, nhưng Mạnh Hạo vẫn còn ngẩn người tại chỗ, nhìn hư không bốn phía. Động phủ không có, Lý Linh Nhi không có, Hải Mộng Chí Tôn lại bỏ. Đi rồi, không có, đi rồi, là cố ý, nhất định là bà ta cố ý. Mạnh Hạo liên tiếp đổi sắc, như muốn điên lên, ta có 19 chuyện tiếc nuối mà, ta lúc này chỉ mới nói một cái. Hải Mộng Chí Tôn làm sao vậy đã bỏ đi, cái này không đúng mà, không có đạo lý mà, ta lại không tham, chỉ nói 19 chuyện, không nhiều lắm đâu. Mạnh Hạo buồn bực, rất nhanh nội tâm vô cùng hối hận, hắn nghĩ rằng mình nói ra quá chậm, sớm biết như vậy, lúc đó phải một hơi nói ra hết 18 chuyện tiếc nuối còn lại mới đúng. Nhưng bà ta là Chí Tôn a, đường đường là Chí Tôn, thật vất vả bị ta nắm được đạo lý một lần, nhưng không ngờ bị bà ta chơi xấu. Nếu như ta đặc biệt tham lam thì cũng thôi đi, bà có thể bỏ đi. Nhưng ta vốn không có mảy may tham lam, cơ hội như thế này ta cũng chỉ nói có 19 chuyện tiếc nuối. Nếu là người khác, nói không chừng sẽ có 100 chuyện, 1000 chuyện tiếc nuối đấy. Ôi, thế giới hiện tại này, vốn cũng không có bao nhiêu người chân thực giống như ta đâu. Ta đàng hoàng thành thực như thế, lại bị khi dễ như thế, những người này thật quá đáng mà, chuyên môn khi dễ người đàng hoàng. Mạnh Hạo rất là giận dữ, nhưng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể liên tục than thở, hối tiếc không thôi. Bất quá cũng may mà tiên khư cuối cùng cũng cầm tới tay, đến lúc đó trở về Đông Thắng Tinh một chuyến, là có thể an toàn mang đi chiến ngẫu của Kha Phụ cho ta. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, trong lòng mới khá hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy Hải Mộng Chí Tôn là khi dễ người đàng hoàng. Thời khắc này hắn mày ủ mặt ê, hậm hực cất bước, bước chân vào trong lốc xoáy. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn, lực lượng truyền tống mở ra, thân ảnh Mạnh Hạo biến mất ở bên trong. Theo đó lốc xoáy cũng dần dần tiêu tán không thấy bóng dáng. Sự kiện Như Phong Giới cứ như vậy kết thúc. Trong phiến hư không này, từ nay về sau, Như Phong Giới vĩnh viễn biến mất, chín vùng biển của Sơn Hải Giới, từ nay về sau sẽ không có loại thí luyện đã trải qua Như Phong Giới nữa. Chỉ có Tiên Cổ Đạo Tràng cùng với Thái Hành Kiếm Tông còn giữ lại giới thuộc về họ. Mà cùng lúc đó, trong Sơn Hải Giới, trong tinh không, một thân ảnh áo đen đang đi từng bước một mang đầy suy tư, hắn đi qua trong đám tu sĩ. Đi qua giữa Sơn Hải, đi qua mọi chỗ hư không, nhưng không có bất kỳ người nào nhìn thấy hắn. Hắn như linh hồn cô độc vật vờ dạo trong Sơn Hải. Mà khoảnh khắc Như Phong Giới sáp nhập vào 33 thiên, ở ngoài 33 thiên, ở trong tinh không vô tận, ở hai phương hướng, hư không cuồn cuộn, tinh không run rẩy, có hai phương thế lực đang mang theo uy thế vô thượng, ầm ầm bay tới. Bọn họ khoảng cách với địa phương Sơn Hải Giới còn rất xa, nhưng bất luận xa mấy đi nữa, cũng càng ngày càng gần. Đồng thời trong lúc đó, đệ cửu Sơn Hải trong Sơn Hải Giới, ở bên cạnh biển thứ 9, tinh không đột nhiên nổi lên dao động này nhanh chóng mãnh liệt cuồn cuộn, dần dần ngưng tụ chung một chỗ, bất ngờ tạo thành một cái lốc xoáy. Bên trong lốc xoáy, thân ảnh Mạnh Hạo nhoáng một cái, từ bên trong cất bước đi ra. Hắn nhìn thoáng qua thế giới quen thuộc bốn phía, rồi quay đầu nhìn về phía biển thứ 9. Cuối cùng, đã trở về, Mạnh Hạo lẩm bẩm, hồi tưởng từng hình ảnh ở Như Phong Giới, trong lòng hắn đầy cảm khái. Ngẩng đầu nhìn lên hư không, Mạnh Hạo nghĩ tới Tung Vô Nhai. Không biết hắn có tìm được chân đạo của hắn hay không? Mạnh Hạo lắc lắc đầu, đứng ở nơi đó trầm mặc một lát, cặp mắt nhoáng lên một cái. Đệ cửu Sơn Hải là nhà của ta, nhưng giờ này, ta phải rời đi, Hứa Thanh ở đệ tứ Sơn Hải, ta phải đi tìm nàng, mang nàng trở về, hoàn thành ước định của chúng ta. Mạnh Hạo trong mắt tỏa sáng, hành trình như phong lần này, hắn thu được rất nhiều cơ duyên, dung hợp niết bàn quả, mở ra huyết mạch La Thiên Đạo Tiên, có được đầu mối của Hứa Thanh. Hết thảy, để Mạnh Hạo hoàn toàn có tư cách và lý do rời khỏi đệ cửu Sơn Hải. Con đường của hắn, thế giới của hắn, sẽ không giới hạn ở đệ cửu Sơn Hải nữa, mà phải đi ra ngoài. Đi nhìn xem thế giới rộng lớn hơn, ta muốn làm cho sấp giấy nợ của ta, dày thêm nữa. Mạnh Hạo nội tâm trào dâng, danh sách cũng tốt, thiên kiêu cũng được, ta muốn làm cho tất cả người cùng thế hệ ở Sơn Hải giới đều thiếu nợ ta tiền. Rồi sau đó, ta muốn những tu sĩ thế hệ trước, cũng tranh thủ, làm cho bọn họ thiếu ta tiền. Có như vậy, ta mới có thể với phương pháp của chính mình, trở thành người chủ Sơn Hải giới. Mạnh Hạo nghĩ dã tâm của mình không nhỏ, đây là một nhiệm vụ rất khó hoàn thành, nhưng hắn tin tưởng nhất định mình sẽ thành công. Trong mắt mang đầy ánh sáng, thân mình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bay thẳng ra xa. Từ lúc trước sau khi rời đi, không có thời gian trở về Nam Thiên Tinh thăm cha mẹ và tỷ tỷ nơi đó. Lần này trước phải về Nam Thiên Tinh cáo biệt với cha mẹ. Nam Thiên Tinh còn có căn nguyên thần hỏa, lần này trở về, ta phải một lần nữa xông vào chỗ căn nguyên thần hỏa. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, hóa thành cầu vồng hướng thẳng tới Nam Thiên Tinh. Hơn nữa, nếu đã quyết định phải rời đệ cửu Sơn Hải, như vậy trước khi đi, cũng nên đi thu nợ, trong túi giấy nợ nhiều lắm, lần này, ta phải thu hồi lại. Mạnh Hạo cảm giác mình trước đây quá mềm lòng, vừa thấy người khác không có tiền, hắn liền phát thiện tâm, không có cưỡng ép đòi nợ, nhiều lắm chỉ là muốn chút ít lợi tức mà thôi. Lần này, ta phải quyết tâm ngoan độc, Mạnh Hạo ơi Mạnh Hạo, ngươi không thể quá thiện lương đi. Mạnh Hạo không ngừng tự nghĩ trong lòng. Chương 1507, Thiên Vân Tập Thị. Mang theo lý tưởng lớn như vậy cùng với cảm khái mình quá thiện lương, quá chân thực, quá chất phác. Mạnh Hạo không thể không cảm thấy đỏ mặt, dù sao lúc này bốn phía cũng không có người nào khác, hắn vội ho một tiếng, hóa thành cầu vồng bay nhanh đi xa. Nhưng lúc này Mạnh Hạo không biết, gần như ngay lúc hắn về tới đệ cửu Sơn Hải, trên Đông Thắng Tinh, tất cả tộc nhân huyết mạch Phương gia, toàn bộ đều chấn động trong lòng, phảng phất như có một uy áp vô hình phủ xuống, khiến cho bọn họ dù là mấy lão tổ đạo cảnh cũng đều từ trong nhập định mở mắt ra. Đó là huyết mạch dẫn dắt, đó là Mạnh Hạo trên ý nghĩa chân chính là lão tổ Phương gia, lực lượng ẩn chứa trong huyết mạch bản thân hắn. Lực lượng này cùng với uy áp có lẽ không đặc biệt rõ ràng lắm, nhưng có nó lại khiến cho Mạnh Hạo có thể nắm trong tay vận mệnh gia tộc Phương gia. Đồng thời, giờ khắc này Mạnh Hạo cường đại, cũng không phải trước khi đi vào như phong giới có thể so sánh. Giờ này hắn đã bắt đầu dung hợp quả niết bàn quả thứ ba, niết bàn quả này dưới hòa tan của đạo kinh phản bội, nhất định sẽ hoàn toàn dung hợp, chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi. Nhưng thời gian này cũng không lâu lắm, ngắn thì mấy tháng, chậm cũng chỉ chừng một năm, là hắn có thể chân chính bước chân vào cảnh giới La Thiên Đạo Tiên. Khi đó, chuyển đạo cũng không thể lay chuyển được Mạnh Hạo, thậm chí lúc đó Mạnh Hạo có được tư cách chiến một trận với đạo cảnh sơ kỳ. Hắn là người thứ nhất từ khi Sơn Hải giới sáng lập tới nay, đã đẩy cảnh giới tiên này lên tới đỉnh phong nhất, là người duy nhất có thể với tiên chiến đạo. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ý mong đợi, hắn bay đi tốc độ cực nhanh, trong tiếng nổ ầm ầm, đã đi xa, đạo cầu vồng xuyên phá hư không, gào thét hướng về Nam Thiên Tinh. Quả niết bàn quả thứ ba nhất định sẽ dung hợp, mà giờ này trên chuyện tu hành ta cần suy tính, là một khi dung hợp quả niết bàn quả thứ tư, có thể từ cơ hội đó, giúp tu vi ta bước chân vào cổ cảnh. Mở cổ môn, ra hồn đăng, mà sau khi thân thể và tu vi đều là cổ cảnh, thì ta không chỉ có thể chiến một trận với đạo cảnh, mà có thể chiến thắng đạo cảnh sơ kỳ. Trên người của Mạnh Hạo dần dần lộ ra ý tự tin, giữa hai lông mày hắn cũng từ từ sinh ra ý bá đạo. Tuy rằng còn không phải không giận mà oai, nhưng lại có uy nghiêm đặc hữu thuộc về hắn. Mạnh Hạo với tốc độ cực nhanh, gào thét bay nhanh trong tinh không. Từ chỗ trước đó bay đi Nam Thiên Tinh, nếu đổi là Mạnh Hạo vừa mới đi ra Nam Thiên Tinh năm đó, hắn cần thời gian rất lâu, dù là mượn truyền tống trận, cũng phải mấy tháng mới tới. Mà giờ này, cho dù hắn không cần truyền tống trận, một tháng cũng đủ để quét ngang bốn phương tám hướng về tới Nam Thiên Tinh, bất quá Mạnh Hạo không tính toán đi như vậy, dù sao có truyền tống trận đương nhiên tốt hơn. Ba ngày sau, phía trước Mạnh Hạo xuất hiện một khu vực vẫn thạch. Khu vực vẫn thạch này có lớn có nhỏ, lớn chừng có mấy trăm ngàn trượng, nhỏ thì trăm trượng, ngàn trượng, rậm rạp chằng chịt, chừng mấy trăm vẫn thạch. Loại khu vực vẫn thạch này, ở trong tinh không đệ cửu Sơn Hải có không ít, đều là từng cụm lơ lửng ở một số vị trí. Là địa phương thích hợp nhất để bố trí truyền tống trận thiên nhiên. Cũng bởi vậy, làm cho mỗi một cụm vẫn thạch đều trở thành khu chợ của tu sĩ. Ngày thường rất nhiều tu sĩ lui tới, dùng nơi này làm nơi trung chuyển lui tới các địa phương, mỗi người mang theo mậu dịch cũng dễ dàng lui tới chỗ này. Lúc này ở phía trước Mạnh Hạo chính là một khu chợ bậc trung. Tuy rằng quy mô không lớn lắm, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ, chủ yếu tập trung trên vẫn thạch lớn nhất kia. Từ xa nhìn lại, mơ hồ như có thành trì, thi thoảng có người bay ra, khi thì có người bay vào, từ rất xa đã nghe được tiếng động ồn ào náo nhiệt, thậm chí còn có một tầng hào quang bao phủ, làm phòng hộ cho khu chợ. Truyền tống trận của Phương gia thì ở trên một vẫn thạch bên kia, phía sau khu chợ. Nơi đó hàng năm có tộc nhân Phương gia bảo vệ, đối với tộc nhân bổn tộc, có thể sử dụng không hạn chế, còn nếu là người ngoài thì cần thu lấy một chút phí dụng. Truyền tống trận như vậy, ở mỗi cụm vẫn thạch đều có không ít, bốn đại gia tộc, năm đại thánh địa cùng với ba giáo sáu tông đều dùng như thế, giá tiền đều giống nhau, ngẫu nhiên có một chút dao động. Hơn nữa còn có một số vị trí đặc thù, thường thường là bị một thế lực nào đó khống chế, nếu muốn sử dụng nơi đó, thì nhất định phải trả phí truyền tống trận mới được. Đây cũng là một khoản thu nhập trọng yếu của các thế lực lớn ở Đệ Cửu Sơn Hải, cho dù là quý gia cũng như vậy. Về phần Nam Thiên Tinh, vì tính đặc thù của nó, gần như truyền tống trận của tất cả thế lực đều có thể đi tới, bất quá nếu có thể tiết kiệm tiền dĩ nhiên Mạnh Hạo phải lựa chọn truyền tống trận của Phương gia. Thân hắn nhoáng một cái, định vòng qua khu chợ, bay về phía vẫn thạch thuộc Phương gia, nhưng vừa liếc nhìn khu chợ, Mạnh Hạo vừa động trong lòng, khu chợ này hơi náo nhiệt, chẳng những có các cửa hàng, mà còn có một số tu sĩ bày sạp bán ra đồ vật của mình. Đám người lui tới, nhìn thoáng qua một cái, lại có hơn mấy ngàn người, thỉnh thoảng có người bay vào phường thị, cũng luôn có người rời đi, chạy tới các vẫn thạch có truyền tống trận. Thậm chí trong phường thị còn có một số thân ảnh mặc áo bào tím, mỗi một người đều tu vi không yếu, ở trình độ lục, thất cảnh tiên, ánh mắt lạnh lùng tuần tra bốn phía khu chợ, duy trì trật tự. Trong khu chợ, không cho phép đấu đá nhau, một khi xuất hiện tư đấu, sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài, nếu nghiêm trọng còn bị chém chết, đây là quy củ của bất kỳ một khu chợ cụm vẫn thạch nào. Mà quy củ này có thể được chấp nhận, có thể thi hành, lại cần tới thực lực. Bốn đại gia tộc cũng thế, năm đại thánh địa cũng vậy, còn có ba giáo sáu tông kia. Bọn họ coi thường ích lợi trong những khu chợ, cho nên những cụm vẫn thạch tạo thành khu chợ này, thường thường là một số đại năng tán tu chiếm cứ, tu vi thấp nhất cũng là cổ cảnh hậu kỳ, thậm chí có khu chợ có tán tu đạo cảnh trấn giữ. Khu chợ Mạnh Hạo trước mắt này gọi là Thiên Vân Phường. Trấn giữ bên trong là một vị đại năng cổ cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là chuẩn đạo, được gọi là Thiên Vân Thượng Nhân. Trong lời đồn, hắn tùy thời có thể bước ra nửa bước kia, hoặc là trở thành chuẩn đạo, hoặc là trở thành đạo cảnh. Nhưng Thiên Vân Thượng Nhân thủy chung trần chờ, không dám bước ra, nếu bước này đi nhầm, sẽ là sinh tử. Cũng chính vì nguyên nhân đó khiến cho Thiên Vân Phường này, bao nhiêu năm qua có rất ít người dám mạo phạm, cho dù là bốn đại gia tộc, cũng không muốn tùy tiện đắc tội với một người. Cho dù thất bại cũng sẽ trở thành chuẩn đạo, nếu như thành công bước chân vào đạo cảnh còn tốt một chút, sẽ có điều cố kỵ, nhưng một khi thất bại trở thành chuẩn đạo, thì chú định sinh mạng không thể kéo dài, chỉ còn lại thời gian không nhiều, kể từ đó họ gần như không sợ chết sẽ điên cuồng hơn, vì thế các phương thế lực đều sẽ nhức đầu hơn. Rất lâu chưa có trở về nhà, lần này trở về, cũng không biết khi nào mới trở về lần nữa. Cha mẹ bọn họ ở Nam Thiên Tinh không đi ra được, lần này ta nhất định phải mua chút ít lễ vật cho cha mẹ mới đúng. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, thân mình nhoáng một cái chạy thẳng tới khu chợ. Phút chốc tới gần, khi xuyên qua tầng hào quang phòng hộ kia, lập tức Mạnh Hạo cảm nhận được một uy áp phủ xuống. Cùng lúc đó, có những đạo thần thức từ bốn phía khóa lấy hắn, đều là những tu sĩ mặc áo bào tím kia, dường như nếu Mạnh Hạo có cử động thất thường gì, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Mà trong thần thức của họ, bất luận nhìn Mạnh Hạo như thế nào, đều chẳng qua là tiên cảnh mà thôi. Tuy rằng ở trên người Mạnh Hạo mơ hồ có một loại khí thức bọn họ nhìn không thấu, nhưng tu sĩ có rất nhiều thuật pháp bảo cũng có nhiều mặt, rất ít có người có thể phân biệt toàn bộ. Cho nên bọn họ rất khó mà tưởng tượng Mạnh Hạo này lại cường hãn đến mức làm cho lão tổ Thiên Vân Thượng Nhân của họ đều phải kiêng kỵ. Về phần tên của Mạnh Hạo ở Đệ Cửu Sơn Hải danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng không phải mỗi người đều nhận biết hình dáng gương mặt của hắn, cho dù đã từng thấy qua thân ảnh Mạnh Hạo bên trong quầng sáng lúc trước, cũng chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Giờ phút này mấy tu sĩ áo bào tím, chính là như thế, cảm thấy Mạnh Hạo có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, cảm thụ một chút uy áp chỗ này, nếu hắn muốn chống cự, có thể trong nháy mắt sẽ chấn cho màn hào quang này sụp đổ, nhưng Mạnh Hạo tới đây là để mua lễ vật, không cần thiết gây chuyện, nên dứt khoát hạ thân mình xuống mặt đất. Gần như ngay khoảnh khắc hắn hạ xuống, những ánh mắt ngưng tụ trên người hắn kia mới nhất tiêu tán, dồn chú ý tới những tu sĩ khác đang bay tới, không để ý tới Mạnh Hạo nữa. Mạnh Hạo sờ túi trữ vật một cái, ho một tiếng. Giờ này bên trong túi chữ vật có rất nhiều tiên ngọc, đó là tiền của Phi Nghĩa hắn đánh đố với nhất mạch yêu tu tại Cửu Hải thần giới. Lúc này đột nhiên có cảm giác mình tiền của dồi dào, Mạnh Hạo quét ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Sau đó cất bước đi dạo một vòng, hắn cũng biết đại khái khu chợ này trừ một số cửa hàng ra, nơi này còn có một phòng đấu giá, lúc này đang bán đấu giá vật phẩm, không có cố định người tham dự, người tùy thời đi ngang qua đều có thể đấu giá. Mà, còn lại là những người bày sạp kia, thì bán đủ loại vật phẩm, đủ chủng loại. Trong lòng có ý định, Mạnh Hạo đi vào một gian cửa hàng. Trong cửa hàng này có vài ba tu sĩ, bên cạnh có người của cửa hàng đang giới thiệu một số pháp bảo. Mạnh Hạo dứt khoát bước vào, lập tức có một thiếu nữ tuổi thanh xuân đi tới tiếp đón, đang định lên tiếng, Mạnh Hạo phất tay áo một cái, học theo bộ dáng của Chu Viên Ngoại trong trí nhớ năm đó, hất cằm lên, nhàn nhạt lên tiếng. Dẫn ta tới kệ tinh phẩm nhất của các ngươi nơi này. Thiếu nữ tuổi thanh xuân kia liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, nội tâm lại có ý khinh thường, tự nhận là người tiền của dồi dào như Mạnh Hạo như vậy, nàng thấy nhiều rồi, nhưng cuối cùng sau khi nhìn đến giá tiền của những thứ bảo vật kia, người chân chính mua càng ngày càng ít. Nàng mặt không đổi sắc, gật đầu dẫn đường, đi tới một góc cửa hàng, nàng vỗ tay xuống, lập tức vách tường chỗ cửa hàng, đột nhiên như ẩn như hiện, rồi trên đó xuất hiện mấy chục loại pháp bảo hình dáng bất đồng. Cái này, còn có cái này, còn có cái kia, còn có vật này, bảy vật phẩm này. Mạnh Hạo chỉ tay vào một cái lục lạc trên vách tường, vừa chỉ những vật phẩm khác. Vị đạo hữu này thật có nhãn quang, bảy kiện này đều là pháp bảo thượng phẩm, tổng giá chỉ cần 6 triệu linh thạch. Nếu đạo hữu trả bằng tiên ngọc, ta chỗ này có thể cho ra một chút chiết khấu. Thiếu nữ nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Nàng cũng muốn biết sau khi đối phương nghe tới giá tiền này, còn có dũng khí mua bảy kiện vật phẩm này hay không. Bảy kiện này, ta không cần. Mạnh Hạo cố ý giữ giọng nói bình thản, chậm rãi lên tiếng. Thiếu nữ cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn không đổi sắc, đang định lên tiếng, Mạnh Hạo lại nói tiếp. Những thứ khác, ta muốn mua toàn bộ. Chương 1508, trẻ con hoang phí. Vị đạo hữu này, ngài nói gì vậy? Thiếu nữ mở to mắt hơi sửng sốt, chống ngực đập dồn dập, có gì đó chưa rõ. Ta nói, bảy vật này ta không lấy, còn lại, ta lấy hết. Mạnh Hạo vẫn bình thản, khi nhìn thấy vẻ mặt của thiếu nữ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác trước giờ chưa từng có. Hắn chợt nghĩ đến năm xưa khi đi ngang qua Vân Kiệt huyệt, đã từng nhìn thấy Chu Viên Ngoại cũng mua đồ như hắn bây giờ. Lúc đó người làm trong cửa hàng, thần thái ấy, nét mặt ấy, giọng điệu ấy cũng y như thiếu nữ này. Thiếu nữ hơi thở dồn dập, cảm thấy choáng váng, cô ta ở đây đã lâu, gặp qua rất nhiều tu sĩ, nhưng người như Mạnh Hạo thì mới gặp lần đầu. Tiền bối, pháp bảo trên bức tường này, trừ ra bảy vật đó, tổng cộng là 24 món, cần ít nhất gần 40 triệu linh thạch. Nếu tính bằng tiên ngọc thì cũng gần 4.000, thiếu nữ liền giải thích, bán hay không bán, Mạnh Hạo hất cằm, ngạo nghễ nói, tiên ngọc trong túi hắn có đến mấy trăm triệu, đừng nói là những pháp bảo này, cho dù là cả cái tiệm, cả cái khu chợ này, thậm chí là cả cái cụm vẫn thạch, chỉ cần hắn muốn mua thì vẫn thừa sức. Có thể nói, sau việc Cửu Hải thần giới, Mạnh Hạo dĩ nhiên đã gọi là kẻ có tiền ở cả Sơn Hải giới rồi, chỉ là với loại tài phú này, hắn cảm thấy không an toàn cho lắm, cứ nghĩ đến gương đồng ăn tiên ngọc. Là hắn lại cảm thấy sợ. Nhưng vẻ mặt của thiếu nữ này làm hắn thoải mái đôi chút. Hắn cảm thấy cuối cùng bản thân cũng được hưởng thụ cảm giác là người giàu. Hắn phất tay một cái, lập tức có 4.000 tiên ngọc bay ra, chất thành đống, tạo thành một tòa núi nhỏ trên mặt đất. Trong tích tắc, mùi tiên khí lan tỏa nồng nặc, tràn ngập khắp cửa hàng khiến cho nơi này tựa như tiên cảnh, không ngờ lại có mây mù bỗng dưng tràn ra. Tiên ngọc nhiều như vậy, khiến cho trong mắt thiếu nữ như sắp rớt ra ngoài, đối với cô ta, cả đời cũng chưa thấy được tài phú khổng lồ như vậy. Cùng lúc đó, những người khác ở trong cửa hàng, ai cũng thất kinh, hít thở dồn dập, lộ vẻ kinh ngạc và tham lam. Nhất là những gã tu sĩ đến mua pháp bảo, càng thêm dùng mình, nhìn chằm chằm vào những viên tiên ngọc rồi lại liếc nhìn túi chữ vật của Mạnh Hạo, chớp chớp mắt đột nhiên rời đi. Mạnh Hạo nhìn lướt qua, thấy như vậy cũng hơi xấu hổ. Tiền bối xin hãy đợi một chút, này, việc này vượt quá quyền hạn của vãn bối sẽ đi mời trưởng lão ra đây. Thiếu nữ hơi thở dồn dập, vội vã lui về sau. Chưa kịp lui đi mấy bước thì từ đằng sau hậu viện, một thân ảnh như luồng gió, chớp mắt đã đến, hóa thành một lão già. Lão già này thân mặc hoa phục, tiên phong đạo cốt, chắp tay cúi chào Mạnh Hạo, lão phu là Thủy Mặc Thiên, xin chào đạo hữu. Bảy món đồ mà đạo hữu không lấy, lão phu xin tặng cho đạo hữu, coi như kết giao bằng hữu với đạo hữu. Lão cười to một tiếng, tay phải đưa lên bấm quyết, lập tức cấm chế vô hình trên bức tường liền tan biến. Những pháp bảo đó bay ra, lượn quanh Mạnh Hạo, Mạnh Hạo ngay lập tức cảm thấy thân mình giống như châu quang bảo khí. Mạnh Hạo liếc nhìn lão già, khẽ gật đầu, tay phải đưa lên hư không nắm lấy, lập tức những pháp bảo bay tới, từng món một chui vào túi trữ vật. Thủy Mặc Thiên, ta nhớ lão. Mạnh Hạo bình thản nói rồi quay lưng bỏ đi. Lão già vừa nghe Mạnh Hạo nói thế trong bụng vui như mở hội, đi theo sau tiễn Mạnh Hạo ra đến cửa rồi chắp tay cúi chào thật sâu. Lão làm như vậy khiến cho những người làm trong cửa hàng ai cũng thất kinh, cho dù đây là một cuộc mua bán lớn trước giờ chưa từng có, nhưng đối với bọn họ, Thủy Mặc Thiên trưởng lão là một cường giả cổ cảnh, quả thực không cần thiết phải khách sáo với một khách tiên cảnh như vậy. Thủy trưởng lão, người này có thể tùy tiện lấy ra 4.000 tiên ngọc, vậy trong túi của hắn có lẽ. Một thiếu nữ xinh đẹp lên tiếng, nàng ta ỷ mình có quan hệ mật thiết với Thủy Mặc Thiên, đứng ở bên cạnh thấp giọng nói, nhưng lời nói chưa dứt, Thủy Mặc Thiên đã quay đầu, trừng trừng nhìn vào nàng, vung tay một cái, ầm một tiếng, thiếu nữ lập tức phun máu tươi, thân mình bắn lui ra sau. Không ngờ nàng ta lại bị Thủy Mặc Thiên sáng cho một bạt tai. Im miệng, Thủy Mặc Thiên quát giọng sắc lạnh, ngươi có biết hắn là ai không mà dám nói những lời như vậy. Với thân phận của hắn, một khi nổi giận, thì đừng nói là ngươi, ta, cho dù là Thiên Mặc Tông chúng ta, thậm chí là cả cái Thiên Vân Tập Thị này, chỉ trong phút chốc đều bị hủy diệt. Thủy Mặc Thiên nói, lão ta cũng từ lúc Mạnh Hạo lấy ra 4.000 tiên ngọc mới xác định được thân phận của Mạnh Hạo. Trước đó lão đã dò la Mạnh Hạo, thấy quen mặt, sau đó mới chợt nhớ ra, nên mới có việc tặng pháp bảo. Hắn là ai? Thiếu nữ lúc nãy tiếp đãi Mạnh Hạo bèn hỏi. Nếu đổi lại là người khác hỏi, Thủy Mặc Thiên sẽ không trả lời, nhưng vừa nhìn thấy thiếu nữ vừa nãy tiếp đãi Mạnh Hạo, lúc này môi lão mới mấp máy thì thầm bên tai thiếu nữ, Phương gia thiếu tộc, đệ tử duy nhất của cả ba đại đạo môn, với lực của tiên giết cổ cảnh. Là Mạnh Hạo, là hắn. Thiếu nữ hơi thở dồn dập, mắt mở to, nhìn ra ngoài đã không còn thấy bóng dáng của Mạnh Hạo đâu nữa. Không ổn, vừa nãy trong cửa hàng có vài người khách, vừa nhìn thấy tiên ngọc thì lập tức bỏ đi, sợ là có ý xấu. Thiếu nữ nhớ lại sự việc ban nãy, vội vàng nói. Chúng đang tìm chỗ chết, cứ mặc kệ. Thủy Mặc Thiên cười thầm nghĩ bụng, với thân phận của Mạnh Hạo, nếu đúng là có vấn đề gì xảy ra khi ở đây, thì cho dù là Thiên Vân Thượng Nhân, cũng không chịu nổi trách nhiệm. Cùng lúc này, ở trong phiên chợ, có một căn gác xếp, căn gác này nằm tại một nơi hẻo lánh, rất ít người qua lại, cho dù có tình cờ đi ngang, nhìn thấy căn gác cũng phải lộ vẻ hồi hộp và kiêng kỵ cúi đầu bước đi. Ở ngoài căn gác, có 4 gã tu sĩ đang ngồi xếp bằng, 4 gã tu sĩ này thân mặc áo bào đỏ rất chói mắt. 4 người này đều trạc tuổi trung niên, tu vi rõ là tiên cảnh đỉnh phong. Trong căn gác tĩnh lặng một bề, chỉ có tiếng thở đều đều, tựa như mang theo âm điệu chậm rãi lan ra, phảng phất như dung hợp với thiên địa bốn phía, làm cho căn gác này tựa như mơ hồ. Lúc này, có 2 gã tu sĩ từ xa chạy đến, rất nhanh đến nơi, 2 người này quỳ lạy phía ngoài căn gác, lúc ngẩng đầu lên, một trong 2 hạ giọng nói gì đó với một trong 4 gã tu sĩ áo đỏ đang ngồi xếp bằng. Gã tu sĩ áo đỏ này mắt sáng lên, lập tức đứng dậy đi thẳng vào trong, chốc sau trở ra, hắn nhàn nhạt lên tiếng, cho người tiếp tục theo dõi, hắn đi đâu, các người theo đó, nhìn xem hắn có bao nhiêu tiên ngọc, nếu như 10.000 trở xuống, cũng không đáng để tôn giả ra tay. 2 gã tu sĩ lập tức phấn chấn, vội vã quỳ lạy, rồi đứng dậy nhanh chóng biến mất. Gã trung niên mặc áo bào đỏ lại tiếp tục ngồi xếp bằng, 4 phía trở lại yên tĩnh. Trong gác xếp, trên lầu 2 có một lão già đang ngồi ở đó, trên mặt là những đốm nâu đồi mồi, cặp mắt chợt lóe lên, một dao động của cổ cảnh hậu kỳ từ từ lan tỏa khắp trên người lão. Sư huynh ngày thường quá bảo thủ, sự tồn tại của Thiên Vân Tập Thị vốn là để cung cấp tiện lợi cho chúng ta tu hành, nay sư huynh bế quan, lão phu lại phải chủ trì cục diện của khu chợ. 4.000 tiên ngọc như vậy, bất kể kẻ này là ai, nếu hắn đã có nhiều tiên ngọc thì ở đất này hắn cũng phải bỏ ra chút ít để mua cái mạng. Lão già bình thản nói, rồi nhắm mắt lại. Mạnh Hạo đi giữa chợ, trong túi tiền của dồi dào, trên đường đi cứ thấy cửa hàng là lại bước vào, nhìn thấy gì là mua ngay lập tức, pháp bảo, đan dược, thảo dược, thuật pháp, còn có những thứ linh tinh khác, thậm chí một món đồ không bán của một cửa hàng, là một bức bình phong hổ trắng khổng lồ, do vật này hùng tráng và linh khí, cũng bị Mạnh Hạo phất tay ra giá, khiến cho đối phương há hốc mồm, rồi trực tiếp mua lấy. Vật này không tệ, cha ta có lẽ sẽ thích, mua. Mạnh Hạo chỉ tay vào mấy ngàn thanh kiếm tụ lại một chỗ, tạo thành một chiếc ghế kiếm ở phía trước. Cái này cũng khá tốt, mua. Mạnh Hạo liếc nhìn bức tượng điêu khắc được làm từ quặng linh thạch, vốn là một kiện pháp bảo. Cả cái này, bộ giáp này không tệ, ta lấy 1.000 bộ, đạo bào này cũng được, lấy hết toàn bộ, ngọc giản thư tịch này, ở chỗ các người có bao nhiêu, cứ ra giá, ta lấy hết. Mạnh Hạo cứ nghĩ tới cha không ra được Nam Thiên Tinh, thế là quyết định mua hết toàn bộ sách của cửa hàng này để tiện nghi cho cha mình. còn có những món đồ yêu thích của nữ giới, Mạnh Hạo không biết mẹ mình thích cái gì nên cũng quyết định mua hết cả tiệm. Con rối này cũng được, ta lấy hết. Con phố hắn đi qua, các cửa hàng đều phát cuồng lên, cả khu chợ, gần như ai cũng biết là có một gã tu sĩ trẻ tuổi giàu có xài hoang phí. Thậm chí còn có người theo sau Mạnh Hạo, giúp hắn tính toán, những món hàng này tiêu hết gần 1 tỷ linh thạch, nếu tính bằng tiên ngọc cũng hết 100.000 tiên ngọc. Những gã tu sĩ được phái đi theo dõi Mạnh Hạo, ai ai cũng đỏ mắt điên cuồng, vội vã về bẩm báo. Theo sau đó, chắc sẽ là một cơn cuồng phong bão táp, từ từ bao phủ lên khắp phiên chợ. Còn Mạnh Hạo dường như vẫn chưa phát giác ra, vẫn ngạo nghễ mua hết tất cả mọi thứ, mua hết các cửa hàng, lại bắt đầu đến các sạp hàng bày bán của những tu sĩ, thích cái gì là vung tay, từng gian mua sạch. Tựa như trẻ con hoang phí, thậm chí Mạnh Hạo cũng không thấy tiếc, đối với hắn, đây chỉ là những vật mua cho cha mẹ, tốn bao nhiêu hắn cũng không tiếc. Còn có, hắn dự định mua tặng cho tỷ tỷ của hắn. Thời gian không lâu, Mạnh Hạo một mình gần như mua hết 3 phần hàng của cả khu chợ, tiền ngọc đã tiêu tốn gần 300.000. Những gã tu sĩ theo phía sau hắn từng người một thay phiên nhau về báo cáo, trong căn gác xếp hẻo lánh, lão già đang ngồi xếp bằng, hai mắt mở to, lúc này lộ ra sát khí đằng đằng. 300.000 tiên ngọc, có thể mua đồ được như vậy, tiên ngọc có trong túi của hắn, chắc chắn phải trên 1 triệu. Trời ơi, 1 triệu tiên ngọc, lão hít thở dồn dập, ý tham lam đã gần phát điên dại, nhưng lão lại chần chừ, nếu như con mồi có nhiều tiền như thế, lão lại không dám tùy tiện động vào, con mồi như vậy nhất định có lai lịch cực lớn. Chương 1509, ngọc bài nhuộm máu. Trong lòng lão đang rối bời, một mặt tham niệm cường thế nổi lên, một mặt lại nghi ngờ về lai lịch của Mạnh Hạo. Khiến cho tham niệm bị áp chế, đang trong lúc không biết lựa chọn làm sao, đột nhiên, mắt lão sáng lên nhìn ra ngoài. Ở phía ngoài gác xếp, một tu sĩ mặc áo đỏ, đang chắp tay cung kính cúi đầu, lão tổ, người đó đang ở phòng đấu giá, hình như là muốn tham dự đấu giá. Hai mắt lão lóe sáng, đứng bật dậy, trong mắt lộ ra ý quả quyết, bước lên trước một bước ra ngoài gác xếp, bay thẳng tới hướng phòng đấu giá, 4 tu sĩ áo đỏ tức khắc theo sau lưng lão. Ai nấy đều sắc mặt dữ tợn và cặp mắt như ẩn chứa ý định giết người. Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi từ đâu tới, với 1 triệu tiên ngọc trở xuống, lão phu có thể nhịn, trong lúc chưa biết rõ lai lịch của ngươi, không động đến ngươi. Lão trầm ngâm, cặp mắt chớp động, quyết định sẽ đi quan sát trước. Thời khắc này Mạnh Hạo, như lời của tu sĩ áo đỏ kia nói, sau khi đã mua hàng tại tất cả những sạp hàng và cửa hàng hắn đi qua, hắn đã đi đến hội trường bán đấu giá ở trung tâm khu chợ. Đứng một bên, nhìn lên khán đài cách đó không xa. Kiện hàng đang được đấu giá, chung quanh tiếng người đấu giá không nhiều, 4 phía đều là bóng dáng những người mặc áo bào tím, mỗi người bọn họ trừ người ghi chép đấu giá ra, đều có tác dụng trấn nhiếp. Đề phòng có người ra giá lung tung, và một khi đã ra giá thì nhất định phải mua, nếu như dám làm nhiễu loạn trật tự, sẽ phải đối mặt với sự truy sát của Thiên Vân tập thị. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, đứng một bên, những người chung quanh có người sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, đều đổi sắc, truyền tai nhau. Rất nhanh sau đó, những người tham gia đấu giá tại đó đều nhận ra Mạnh Hạo. Rốt cuộc chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi ở đây, Mạnh Hạo gần như đã mua hết 3 phần vật phẩm của cả khu chợ. Với tài thế như vậy, muốn người khác không chú ý cũng không được. Còn có một số nữ tu sĩ, khi thấy Mạnh Hạo liền hai mắt sáng lên, khoe ra mặt đẹp nhất của bản thân, trong thâm tâm thầm nghĩ nếu như gây được Mạnh Hạo chú ý thì nhất định có thể một bước lên mây. Cũng trong lúc đó, có người đột nhiên cảm nhận được cảm giác quen thuộc trên thân Mạnh Hạo. Nghĩ tới điều gì đó, không khỏi không đổi sắc, hiển nhiên là nhận ra thân phận của Mạnh Hạo. Ngay cả người trung niên trên đài đang chủ trì bán đấu giá, cũng không kìm được nhìn về phía Mạnh Hạo mấy lần, ra điều rất chú ý. Mạnh Hạo mặt vẫn lạnh tanh, đứng ở đó, ra vẻ bình thản, nhưng thực ra trong lòng đang buồn bực. Sao vẫn chưa tới, không đúng, bọn họ đã theo sau ta lâu rồi, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, nếu là về bẩm báo, thì cũng đã báo rõ rồi chứ. Mấy người này chẳng lẽ không biết gì về cướp bóc sao? Mạnh Hạo chau mày, hắn không có thời gian để đợi lâu như vậy, lúc này lại suy nghĩ, hay là do mình ở đây nên những người này không tiện ra tay? Không còn cách nào khác, vậy ta phải đi thôi, để tạo cơ hội cho bọn họ vậy. Mạnh Hạo quyết định, vừa lúc chuẩn bị bước đi, đột nhiên, người trung niên chủ trì cuộc đấu giá, lấy ra một cái khay đưa lên cao. Chư vị đạo hữu, vật đấu giá hiện tại lai lịch khó lường. Là của Thiên Vân lão tổ nhà ta vì muốn cho tập thị thêm phồn hoa, muốn cho danh tiếng của phòng đấu giá được biết đến nhiều hơn, nên đã để lại một trong số ít những cổ vật tại đây. Vật này là một miếng ngọc bội này không phải là vật của đệ cửu Sơn Hải, mà đến từ đệ bát Sơn Hải, một mặt được khắc hình sấm sét, một mặt được khắc một chữ mạnh, theo như lời lão tổ phán đoán, đây là một tấm lệnh bài thân phận của Mạnh gia đệ bát Sơn Hải, còn thuộc về ai trong gia tộc Mạnh gia thì không biết được. Nhưng nhất định thân phận không thấp, bởi vì vật này vốn là một kiện cổ bảo, nhưng trên đó lại bị nhuộm máu, nên làm cho báu vật như bị phong ấn, chỉ có thể thi triển ra lực lượng của tiên cảnh. Tuy lão tổ nhà ta không có cách nào hóa giải phong ấn, nhưng trên thế gian này có rất nhiều đại năng, nói không chừng sẽ có người có thể hóa giải. Người trung niên giọng nói hùng hậu, tay phải bóp mạnh miếng ngọc bội, lập tức miếng ngọc tỏa sắc xanh rực rỡ, truyền ra tiếng sấm vang động tám phương, trong ánh sáng đó tựa như từ từ ngưng tụ ra một tia sấm chớp màu xanh. Chẳng qua là thoạt nhìn khí thế không tầm thường, nhưng cảm nhận thực tế chỉ là uy lực của tiên cảnh. Tuy vậy, nhưng đối với các tu sĩ tiên cảnh, thì miếng ngọc bội này đúng là một trọng bảo. Nhất là trên miếng ngọc bội này, có một vết bầm màu tím đen, tựa như là bị máu tươi thấm vào, nhìn vào rất kỳ dị. Vật này có giá 8 triệu linh thạch, người đàn ông trung niên lớn tiếng đặt giá. Mạnh Hạo vốn tính bỏ đi, lúc này chợt ngừng bước, hắn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội trên tay người đàn ông trung niên, trong đầu lúc này nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn vào miếng ngọc bội, hơi thở ngày càng gấp rút, hắn làm sao có thể ngờ được, lại bắt gặp được vật này trong khu chợ nơi đây. Đây đúng là lệnh bài của người trong gia tộc Mạnh gia đệ Bát Sơn Hải, và cũng đúng không phải là lệnh bài của tộc nhân bình thường. Trong ký ức của Mạnh Hạo, khi hắn còn nhỏ, lúc thất tuế kiếp đầu tiên, bên bóng dáng đau khổ của ông nội hắn, có một ngày đã xuất hiện thêm một lão nhân. Lão nhân đó, không phải ai xa lạ, chính là ông ngoại của hắn. Là đại trưởng lão của Mạnh gia đệ Bát Sơn Hải. Trên người của ông, có một lệnh bài, Mạnh Hạo cũng đã từng cầm chơi trên tay, giống y như đúc cái lệnh bài mà hắn đang nhìn thấy trước mắt. Mạnh Hạo hơi thở gấp rút, đầu óc choáng váng, hắn không thể nào quên được hai lão nhân năm xưa, vì cứu mình đã cùng đi tìm dị nhân, cuối cùng dị nhân đến, chỉ đường cho cha mẹ của Mạnh Hạo, nhưng hai lão nhân đó thì không thấy đâu nữa, không ai tìm được, đó là ông nội và ông ngoại của hắn, tất cả, Mạnh Hạo đều khắc ghi. Bản thân hắn cũng từng ước nguyện, có một ngày sẽ tìm được họ, nhưng thủy chung không có bất kỳ manh mối gì. Mà bây giờ, giây phút thấy được miếng ngọc bội này, Mạnh Hạo có một linh cảm rất mãnh liệt, miếng ngọc bội kia chính là lệnh bài thân phận của ông ngoại hắn. Cứ nghĩ tới lai lịch của tấm lệnh bài, trái tim Mạnh Hạo lại run rẩy, hắn không biết vệt máu đó thuộc về ai, sự lo lắng của hắn đối với ông ngoại và ông nội mãnh liệt đến tột độ. 50 triệu linh thạch, món đồ này, ta lấy. Mạnh Hạo hít một hơi thật sâu, giọng quả quyết, như đinh chém sắt. Lời hắn vừa nói ra, trong nháy mắt bốn phía im như tờ, những kẻ trần trừ mở miệng ra giá, đều hít ngược một hơi, không dám mở miệng, mà cùng nhau nhìn về phía Mạnh Hạo. Đến cả người trung niên đứng trên đài chủ trì cuộc đấu giá cũng thất kinh, vật này theo hắn thấy, giá trị nhiều nhất là 20, 30 triệu, nhưng Mạnh Hạo lại ra giá 50 triệu, hiển nhiên đã là giá cao nhất. Đây, còn vị đạo hữu nào ra giá cao hơn không? Người trung niên hít một hơi thật sâu, theo bản năng lên tiếng hỏi, không có ai trả lời. Lúc này tu sĩ ở bốn phía đều bị giá tiền đấu giá của Mạnh Hạo làm cho thất kinh. Được rồi, nếu như vậy, vật này, người trung niên nuốt nước bọt, đang định gõ búa kết thúc. Lão phu ra giá 100 triệu linh thạch, ngay lúc đó, đột nhiên, một giọng nói già nua từ trên bầu trời truyền xuống. Tất cả mọi người đều nhìn lên, lập tức thấy một lão già, với bốn gã tu sĩ áo đỏ theo sau, đang bước tới, chớp mắt đã thấy lão xuất hiện trong phòng đấu giá. Lão già này đầy mặt đồi mồi, thần sắc không giận mà oai, tu vi cổ cảnh hậu kỳ, tựa như hòa làm một thể với thiên địa bốn phía, lão đứng ở nơi đó, tất cả tu sĩ đều kinh hãi. Là Thiên Phong Thượng Nhân, là sư đệ của Thiên Vân Thượng Nhân, một trong lão tổ của Thiên Vân Tập Thị. Ông ta sao lại đến đây, lại còn ra giá 100 triệu. Không lẽ miếng ngọc bội này có điểm gì kinh người hay sao? Bốn phía lập tức ồ lên, người trung niên chủ trì đấu giá cũng giật mình kinh sợ, ngay lập tức im lặng, không gõ búa mà quay sang lão giả đó chắp tay cúi chào cung kính. Không những là hắn, mà các tu sĩ khoác áo bào màu tím ở bốn hướng, thậm chí toàn bộ người trong phòng đấu giá đều chắp tay vái chào. Thiên Phong Thượng Nhân mỉm cười cúi đầu, khi ánh mắt vừa nhu hòa lại có chút ái ngại nhìn về phía Mạnh Hạo, trong lòng lão chợt giật mình, cảm thấy rất quen thuộc, suy nghĩ một hồi, trong mắt lão đột nhiên co lại, lão đã nhận ra thân phận của Mạnh Hạo. Tiểu hữu, thật xin lỗi, vật này là do sư huynh ta lấy nhầm, vốn không phải để bán, nhưng biển hiệu của Thiên Vân Tập thì ta quan trọng hơn, cho nên dù là lão phu, cũng không thể hủy bỏ đấu giá, mà phải tham gia để mua lại, mong rằng tiểu hữu tha thứ. Lão ta vờ như không nhận ra Mạnh Hạo, lời vừa nói ra, chung quanh không ít người cười nhạt trong bụng. Những lời này nghe thì lọt tai, nhưng thực tế, đây vốn là phòng đấu giá của đối phương tự làm chủ, có thể tự ý ra giá thôi. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lão già với ánh mắt sắc lạnh, không thèm để ý lời nói của đối phương, lạnh nhạt nói, 100.000 tiên ngọc. Hắn vừa nói xong,